Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 45, quá thiên vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc nhướng mày liếc anh một cái, chồn chúc tết gà. Phó Thiếu Đình không thèm để ý nói, nghe nói cô học giỏi văn lắm mà, sao lại, giết địch 1000, tự hại 800, thế, hứ, nhưng mà hình như anh nói cũng có lý, đây đúng là không phải lời hay ý đẹp gì. Tô Tiểu Lạc trừng mắt. Anh mua đồ ăn cho tôi làm gì? Đường Tiểu Thiên nhờ cô giúp đỡ. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, bản thân anh vốn đã hoài nghi chuyện này. Nếu không phải Đường Tiểu Thiên nói sẽ giúp anh viết bản kiểm điểm, giặt quần áo một tháng thì anh cũng chẳng đến đây. Nếu Tô Tiểu Lạc không đồng ý, giờ này anh quay về chắc bản kiểm điểm cũng đã viết xong rồi. Ồ, hóa ra là chuyện đào hoa thối. Tô Tiểu Lạc cười, kiêu ngạo hỏi anh, không phải anh nói tôi lừa đảo bịp bợm sao? Được, cô không giúp. Phó Thiếu Đình đặt túi đồ ngọt lên bồn hoa bên cạnh, xoay người định bỏ đi. Anh Thiếu Đình, mẹ em mời anh ở lại nhà em ăn cơm chưa? Tô Vãn thay quần áo xong, vừa xuống đã thấy Phó Thiếu Đình định đi, vội vàng lên tiếng. Phải đấy Thiếu Đình, ở lại nhà bác ăn cơm chưa rồi hãy đi. Trình Nhã cũng bước ra mời, người lớn đã lên tiếng, Phó Thiếu Đình đành phải ở lại. Tô Vãn đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Cô đừng có chọc giận anh Thiếu Đình, không tôi mách mẹ là cô tạt nước vào tôi đấy. Tô Tiểu Lạc chẳng sợ, cô muốn mách thì cứ việc đi mách. Trình Nhã cười, đến thì đến, sao còn mang quà cáp theo làm gì, khách sáo quá. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, cháu mua cho Tô Tiểu Lạc, hôm qua cô ấy giúp đỡ cháu nhiều. Trình Nhã khựng lại, theo bản năng nhìn sang Tô Vãn. Hóa ra không phải như Tô Vãn nói là mua cho con bé. Tô Vãn vô cùng xấu hổ, nghĩ đến lúc nãy mình nhiệt tình lựa chọn, còn giúp sách về, càng thấy tủi thân, mắt đỏ hoe. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, mua cho ai cũng vậy mà. Tô Tiểu Lạc có chút chê bai, toàn đồ tôi không thích, chẳng có chút thành ý nào cả. Phó Thiếu Đình nhướng mày, nể mặt nói, muốn ăn gì, lần sau tôi mua cho. Được thôi, lát nữa tôi đưa anh danh sách. Tô Tiểu Lạc rất muốn vạch trần bộ mặt quân tử của anh. Rõ ràng là vì Đường Tiểu Thiên mà đến, còn nói là để cảm ơn mình. Vừa rồi cô còn chưa nói không giúp, anh đã định bỏ đi, còn nói gì đến thành ý nữa. Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào nhà ngồi một lát là ăn cơm được rồi. Trình Nhã vội vàng mời Phó Thiếu Đình vào nhà. Tô Vãn kéo Tô Tiểu Lạc lại tức giận nói. Tô Tiểu Lạc, cô có biết phép tắc không? Nào có ai chê bai quà trước mặt khách như thế? Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Quà là tặng cho tôi không thích thì chẳng lẽ không được nói. Tô Vãn sốt ruột, đồ là tôi chọn giúp đấy, cô làm anh Thiếu Đình nghĩ thế nào về tôi? Đại khái chính là, bắt chó đi cầy sen vào chuyện của người khác. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, văn của tôi đúng là rất tốt, lần này chắc chắn dùng đúng rồi. Tô Vãn tức điên lên, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đuổi Tô Tiểu Lạc ra khỏi nhà họ Tô. Lúc ăn cơm, Tô Hòa đúng giờ chạy về. Phó Thiếu Đình mới đỡ ngượng ngùng. Tô Hòa khen ngợi, Tiểu Cửu, thuốc trị thương của em đúng là thần kỳ, vết thương của anh khỏi hết rồi. Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, toàn là dược liệu quý hiếm, em không lừa anh đâu. Phó Thiếu Đình cũng, một tiếng, nói, giá cả cũng rất quý hiếm. Tô Hòa cười, đúng vậy, nếu không phải Tiểu Cửu tặng, em cũng không nỡ mua. Tô Tiểu Lạc phóng khoáng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ thì cứ đến lấy thêm, em còn nhiều lắm, người nhà không lấy tiền. Không lấy tiền, Phó Thiếu Đình mím môi, Trình Nhã lên tiếng cảnh cáo. Tô Hòa, sau này con còn đánh nhau với người khác nữa, mẹ sẽ bảo bố đánh gãy chân con, lúc đấy thuốc men gì cũng vô dụng. Tô Hòa, một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, cắm cúi ăn cơm. Trình Nhã hỏi về hình phạt của Phó Thiếu Đình lần này. Phó Thiếu Đình thành thật khai báo. Trình Nhã quan tâm nói, lần sau không được xúc động như vậy nữa, nhà cháu chỉ trông cậy vào mình cháu thôi đấy. Tô Vãn gật đầu phụ họa, đúng đó anh Thiếu Đình, đừng để bác Trịnh phải lo lắng. Phó Thiếu Đình, một tiếng, không nói tốt cũng chẳng nói không tốt. Bữa cơm này, anh chẳng nói thêm câu nào nữa. Trình Nhã và Tô Vãn cũng không tiện nói gì thêm, sau bữa cơm Phó Thiếu Đình chuẩn bị ra về. Mọi người tiễn anh ra đến cửa, Tô Tiểu Lạc gọi anh lại, đưa cho anh một tờ giấy. những thứ này mới là thứ tôi thích ăn. Tô Vãn thấy cô thật sự viết cả một danh sách, không khỏi trợn tròn mắt, đúng là không biết xấu hổ. Trình Nhã ngăn cản, Tô Tiểu Lạc, cô muốn ăn gì tôi mua cho, làm thế này ra thể thống gì. Trình Nhã là người khá coi trọng thể diện, lúc này bà ấy cảm thấy hành động của Tô Tiểu Lạc khiến mình mất mặt. Tôi cần bà mua làm gì? Tô Tiểu Lạc chẳng thèm, cô muốn ăn gì tự mua được, nhưng mà, cô nhướng mày nhìn Phó Thiếu Đình. Không phải anh nói lần sau sẽ mua cho tôi sao? Ồ, hóa ra chỉ là khách sáo, không thật sự muốn mua cho tôi à? Tô Tiểu Lạc, cô. Trình Nhã sốt ruột, không ngờ Phó Thiếu Đình lại nhận lấy tờ giấy, trầm giọng nói. Tôi mua cho cô, mua những thứ cô thích, tôi nhớ rồi. Trình Nhã cười gượng gạo tiễn Phó Thiếu Đình lái xe rời đi. Tô Vãn ấm ức nói, mẹ, Tô Tiểu Lạc thật quá đáng, sao có thể đòi đồ ăn trước mặt anh Thiếu Đình như thế? Người ta lại tưởng nhà mình bạc đãi cô ta, rõ ràng mẹ còn cho cô ta 1.000 tệ. Nói đến đây, Tô Vãn cảm thấy rất khó chịu. 1.000 tệ đấy, cô ta dành dụm bao nhiêu năm cũng chỉ có hơn 200 tệ. Tô Tiểu Lạc dựa vào cái gì chứ? Nói xấu sau lưng người khác là hành động của kẻ tiểu nhân đấy. Tô Tiểu Lạc như từ trên trời rơi xuống. 1.000 tệ này tôi không nhận không đâu, sau này tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Tô Vãn không tin, tiền đã nuốt vào bụng rồi, làm sao có thể nhả ra được. Trình Nhã chỉ mong Tô Tiểu Lạc ít gây chuyện thị phi, để bà ấy đỡ phải lo lắng. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tiểu Lạc nhốt mình trong phòng học. Có hôm 11, 12 giờ đêm đèn vẫn còn sáng, Tô Chính Quốc nhìn mà xót xa. Ông dặn Trình Nhã hầm canh, tối mang lên cho Tô Tiểu Lạc. Thời tiết quá nóng, Tô Tiểu Lạc thỉnh thoảng không muốn ăn cơm, Tô Chính Quốc liền nhờ vả người quen mua táo, chuối, nho. Các loại hoa quả mang lên phòng cho cô, Tô Chính Quốc thiên vị quá rõ ràng, những đứa cháu khác ít khi ở nhà, nên cũng không cảm thấy gì. Nhưng Tô Vãn trong lòng càng thêm bất mãn, Tô Hoàng ngày nào cũng chạy đến chỗ Tô Tiểu Lạc, thỉnh thoảng lại thu hoạch được một ít đồ, rồi mang sang nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc không để tâm. Dù sao anh Sáu cũng là đang lấy lòng chị dâu tương lai mà. Hôm nay cô đưa tiền cho Tô Hòa, để anh đi lấy hàng bán. Tô Hòa cầm số tiền đó, dè dặt hỏi. Em không sợ anh cầm tiền bỏ trốn à? Tô Tiểu Lạc cười hì hì đáp. Không sợ, có chị Phó Nhiễm ở đây mà. Đã bảo em đừng nói linh tinh rồi. Tô Hòa gãi đầu chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hòa muốn đi làm vận tải, Trình Nhã không đồng ý. Lại còn là đường dài. Nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì, bà ấy không yên tâm. Tô Chính Quốc dưới sự thuyết phục của Tô Tiểu Lạc đã đồng ý, dù sao nam nhi chí tại bốn phương. Lúc Tô Hòa khởi hành, anh ấy nhìn về phía Phó Nhiễm từ xa. Phó Nhiễm đang ngồi đọc sách trong sân nhà, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô ấy, trông thật yên bình và xinh đẹp. Bỗng nhiên một con bướm xanh đậu lên trang sách, khóe miệng Phó Nhiễm khẽ nhếch lên. Nhìn con bướm xanh không chớp mắt. Cô ấy như lại thấy Tô Hòa cầm một chiếc lọ thủy tinh chạy về phía mình. Phó Nhiễm, cậu xem con bướm này có đẹp không? Đẹp lắm. Phó Nhiễm nhìn con bướm trong lọ thủy tinh. Nhưng mà nó bị nhốt trong này chắc chắn rất khó chịu. Tô Hòa, chúng ta thả nó ra nhé. Tôi tặng nó cho cậu, cậu muốn thả thì thả. Con bướm vỗ cánh bay lên trời. Tô Hòa nói, sau này tôi sẽ bay cao hơn, bay xa hơn con bướm này. Phó Nhiễm nói, vậy thì cậu nhất định phải nhớ quay về thăm tôi đấy. Tô Hòa nghiêm túc gật đầu. Cách chương.